Chương 283, im ngay ô bà. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại no y Chu Nho Mở đại nhân có ở đó hay không? Chu Nho Mở đại nhân cũng hẳn là cảm ngộ ra khí cảm á, dù sao độ khó khăn cũng không cao lắm bộ dáng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chẳng lẽ nói Chu Nho Mở đại nhân cái gì đều cảm ngộ không đến sao? Cả gù ra đại tiểu thư, bắt đầu lại đến hai người lẫn nhau đôi khâu. Bản thể là vui vẻ, hàng phía trước bán ra vui vẻ, khoai tây chiên, cùng nhị thứ nguyên manh muội tử cả gù ra đại tiểu thư, mời cho ta đến đánh nhị thứ nguyên manh muội tử, ta muốn song mã vị nhị thứ nguyên manh muội tử, dù sao song mã vị mới là ta yêu nhất ta công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Nô ta cảm giác cả gụ dạ tiền bối tựa hồ có ý riêng, run lẩy bẩy, ta hướng rơi tính có thể là phi thường bình thường nha ngao ô siêu hùng, ta cũng cảm ngộ đến một chút xíu đồ vật, bất quá cũng chưa kịp bắt lấy. Này một tia linh cảm, bất quá chắc hẳn hôm nay minh tưởng, hội so với hôm qua càng tốt hơn. Ngao ô siêu hùng, không thể không nói cái này Long Châu Quy Tiên phái khí tu luyện hê thốn, độ khó khăn thật đúng là không phải bình thường cao. Bất quá suy nghĩ một chút cảm giác lại rất bình thường, dù sao đây chính là có thể nhẹ nhõm bạo tinh thể hệ. Cả gù ra đại tiểu thư, cái gì đều cảm nộ không ra phế vật hâm mộ đỏ mắt. Điên cuồng kim cương, phế vật một, ô ô ô, vì cái gì các ngươi tư chất cao như vậy quy tiên nhân, một ngày liền có thể cảm ngộ đến một điểm hiệu nghiệm, ta cảm thấy ta mấy trăm năm đều sống đến chó trên người, đồng dạng là hâm mộ đỏ mắt. Điên cuồng kim cương. Phốc quy tiên nhân lão gia tử ngài dù nói thế nào cũng là có thế bạo tinh đại lao á, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bạo tinh độ khó khăn rất lớn sao? Thiếp thân nhất kích là được ngao ô siêu hùng, cái này yêu quái hiển giả xem ra là tung bay, đoán chừng lần trước bảy nhiệm vụ cho nàng mang đến đột nhiên tăng mạnh đột phá, nhất cử đạt tới bạo tinh tầng thứ. E đô nịu gác, cô lạp lạp á lao phu mặc dù nói không có cách nào nhất quyền bạo tinh, nhưng là nhiều đến cái mấy chục quyền hoặc là trên trăm quyền lời nói. Cảm giác vẫn là miễn cưỡng có thể. Lưu Lãng tiểu phá cầu, sắt run lẩy bẩy, các ngươi không được qua đây a a a. Lưu Lãng tiểu phá cầu, một khỏa đáng thương tinh cầu trốn ở trong góc ngưỡng vọng các vị lao đại, anh. Ngao siêu hung, tiểu phá cầu ngươi đường đường một cái địa cầu, phát ra loại này anh gọi tiếng chẳng lẽ liền không cảm thấy không bình thường làm trái cùng cảm giác sao? Lưu Lãng tiểu phá cầu, no, nếu không liền ô ô ô ngao siêu hung. Hệ ạ ị hư nhớ kỹ tiểu phá cầu giống như cũng là bắt đầu tu luyện lên Long Châu trong thế giới khí, nhưng là một khỏa tinh cầu đến tột cùng có thể hay không tu luyện ra khí, cái này quy mơ y biết ra. Đương nhiên tiểu phá cầu bây giờ nhìn lại giống như tâm tình rất không tệ bộ dáng, chỉ ít còn có thời gian rồi đang tán gẫu trong đám nói bữa, vậy nói do nó cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch, có lẽ cũng là tìm tòi đến một chút xíu đồ vật. Về phần tìm tòi đến này một chút xíu đồ vật, có thể hay không để cho tiểu phá cầu cảm ngộ đến tránh thức khí cảm, này liền không thể nào biết được. Bởi vì một khỏa tinh cầu tu luyện khí cái gì, giống như cũng chỉ có duy nhất cái này một phần A tiểu phá cầu có thể nói được là mở một cái khơi rộng, dù sao trước đó có thể không có bất kỳ cái gì một khỏa tinh cầu, hội giống như nó làm loại này tao thao tác. Nói trở lại tiểu phá cầu tao thao tác giống như cũng không ít. Người gặp qua hội vũ trang sắc bá khí kiến văn sắc bá khí tinh cầu sao? Tiểu phá cầu liền sẽ a mà lại nó vũ trang sắc bá khí còn có thể bao trùm cả cái hành tinh. Nếu như có một ngày tiểu phá cầu đột nhiên biến thành hắc sắc không nên kinh hoàng, chẳng qua là dùng vũ trang sắc bá khí mà thôi. Có vũ trang sắc bá khí tiểu phá cầu, trên cơ bản liền không sợ va chạm. Chờ đến nó ngày nào có thể học hội khí lời nói, khả năng này liền có thể tại trong hệ ngân hà mặt đi ngang. Trừ bỏ những siêu đại hình đó tinh cầu, nó có thể đánh không lại bên ngoài, dù là một tinh lớn như vậy hành tinh, khả năng đều sẽ bị nó một phát khí công ba hoành tạc cá hình ảnh quá đẹp. Khó có thể tưởng tượng. Ngay tại ạ ị vừa định rời khỏi không gian nói chuyện phía bảy thời điểm, đống nhiên nhìn thấy có người đang tán gẫu trong đám một chút chính mình, người một nhà lại là Shinomi giả cả gù ra. Cả gù ra đại tiểu thư, ngao siêu hung. Chu Nho Mở đại nhân có thể mở ra một chút ta cùng dù cả gì giả củ mỏ tỷ tỷ thế giới vượt qua quyền hạn sao? Ngao ô siêu hùng, a ha, mở ra vượt qua quyền hạn không phải là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Cả gù ra đại tiểu thư, khu khu, ngoài ý muốn cái gì cái này ngược lại là không, ta bên này đã thả nghỉ xuân, nghe hồng việc lớn quốc gia có nghỉ xuân, nghỉ hè, nghỉ đông. Cho nên ta muốn thừa dịp nghỉ xuân thời gian, đi du lịch một chuyến. Cả gù dạ đại tiểu thư, nhưng là ta cái thế giới này có thế du lịch địa phương cứ như vậy điểm, trên cơ bản đều đã qua 7-8 phần, cho nên liền muốn qua gần sổ kỳ ổ bên trong nhìn một chút. Ngao siêu hung, thì ra là thế này vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tử lao thái bà ngươi thấy thế nào vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a rồi nha à, chuyện này tiểu cả gụ dạ hôm qua liền cùng thiếp thân nói qua, đương nhiên là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì a tiểu cả gụ dạ tới về sau, trong nhà liền có thể có 4 người. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta, Gian, Sạ Cụ Dạ, Cạ Cụ Dạ, 4 người vừa dễ dàng qua tắm suối nước nóng, đắc ý Ngao Ô Siêu Hùng, minh bạch, ta cho các ngươi hai cái mở ra một chút vượt qua quyền hạn đi Ngao Ô Siêu Hùng, ân, mở ra, trực tiếp tốn hao 1.000 tích phân, liền có thể trực tiếp xuyên qua. Cạ Cụ Dạ đại tiểu thư, đa tạ Chu Nho Mở đại nhân, Chu Nho Mở đại nhân như bức phá âm vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Lại no y Chu Nho Mở đại nhân muốn hay không cũng tới nha, có thể cùng 3 cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, cùng một cái đáng yêu tiểu la lị cùng một chỗ tắm suối nước nóng à, cái gì đều không mặc cái loại này. Ngao ô siêu hung, im ngay ngươi cái lào ô bà mà lại trừ xí nổ mỹ dạ cả gụ dạ là thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, xạ cụ dạ là đáng yêu tiểu la lị bên ngoài, ngươi cùng dạ cụ mỏ gian tính toán cái gì mỹ thiếu nữ à, cả đám đều ít nhất mấy ngàn tuổi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lẩm bẩm thiếp thân năm nay mới 17 tuổi, cùng tiểu cả gù dạ cùng tuổi, chẳng lẽ không tính toán mỹ thiếu nữ sao? Hẹn tại Chu Nho Mở đại nhân, trong đầu khẳng định suy nghĩ gì không thích hợp thiếu nhi thao tác điên cuồng kim cương, phanh lại phanh lại phanh lại người vị thành niên biểu thị nội tâm nhận nghiêm trọng trọng kích, dinh dưỡng sắp theo không kịp. Công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, đâm kích thích, với kích thích chảy máu mũi. Cờ di vờ gờ bản thể là vui vẻ. Phốc phốc trên lầu mới thật sự là si nữ á công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Không, không phải, ta không có giả ảo giác xỉ nổ mì giả cả gù ra muốn thừa dịp nghỉ xuân đoạn thời gian qua gần sổ kỳ ố bên trong du lịch, không thể không nói ý nghĩ này vẫn là rất không tệ. Lại thêm gần sổ kỳ ố bên trong có thể đánh được tử lao thái bà yêu quái chỉ sợ đã không có, an toàn cái gì tuyệt đối là có chỗ cam đoan. Mà lại xỉ nổ mì giả cả gù ra bản thân thực lực liền rất bất phàm. 10 vạn tích phân đập xuống về sau, nàng thực lực tuyệt đối so với hải tặc vương thế giới bên trong hải quân đại tướng càng thêm cường đại, khả năng một cái đánh hai cái đều không có vấn đề gì. Loại này chiến lược đặt ở quan viên thiết lập gần sổ kỳ ô bên trong, cũng coi là xếp hàng trên, mặc dù nói không đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đứng vào hàng đầu lời nói hẳn là chớ được vấn đề. Chỉ là dù cả gì giả củ mỏ cái này yêu quái hiền giả hư hư thực thực hướng giới tính có một chút như vậy vấn đề nhỏ, có thể là quýt bên trong quýt khí loại kia, hoặc là có thể là trong truyền thuyết vô cù nở dê hỉ hệ mở có song ít luyến tê xỉ nổ mì giả cả gụ giả chuyến này sẽ không cần mất đi cái nào đó rất lợi hại đồ trọng yếu a đương nhiên đây đều là ạ ị hối đối con nào đó yêu quái hiền giả a cờ y phỏng đoán, thực dựa theo dù cả gì giả củ mỏ bình thường biểu hiện ra ngoài bộ dáng đến xem. Nàng hẳn là một cái không bình thường khác phái luyến. Về phân loại trạng thái này có phải hay không nàng giả ra tới này ạ ị không được rõ lắm. Dừng lại ạ ị vội vàng đem trong đầu nguy hiểm ý nghĩ dừng lại. Hắn cảm giác mình tiếp tục suy nghĩ lời nói sớm muộn sẽ trở nên giống như rủ cả gì giả cụ mọ ô. Chính mình một cái thuần khiết vô cùng thiếu niên, làm sao lại học con nào đó yêu quái hiền giả ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phiếm bầy về sau. Hệ ạ y uống một chén nước liền tiếp tục tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn muốn sờ tác hôm qua cảm nộ đến này một chút hiệu nghiệm, nếu như còn có thể bắt lấy này một chút hiệu nghiệm lời nói, vậy đối với cảm nộ khí cảm tuyệt đối là làm ít công to. Lần này Minh muốn tiến vào trạng thái thời gian càng tăng nhanh hơn, lần trước Minh muốn tiến vào trạng thái hắn trọn vẹn hoa mười mấy phút. Lần này tiến vào trong trạng thái vờ ơ y ma vẹn vẹn chỉ phí mấy phút. Tiến bộ nhanh chóng không khỏi làm người liễu lươi không thôi. Loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác lại một lần nữa xuất hiện, tiến vào loại trạng thái này về sau, thời gian đến trôi qua cũng khó có thể phát giác, thường thường hai mắt nhắm lại, vừa mở, không khỏi diệu nhất thiên liền đi qua. Hệ ạ ị có lẽ minh bạch vì cái gì có tiểu thuyết mạng bên trong, những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm nguyên anh lão quái, vì cái gì ai quy, tình thương biểu hiện theo cái 3-40 tuổi người không sai biệt lắm. Khả năng cũng là bởi vì bọn họ lâu dài đều đang bế quan, mà bế quan thời gian đối với bọn hắn mà nói bất quá là chớp mắt tức thì, trừ bỏ bế quan thời gian, bọn họ tránh thức còn sống thời gian, khả năng vẫn chưa tới mấy ngàn tuổi 1/20. Giống loại kia tu tiên tử trạch lời nói, thậm chí khả năng bế quan đi ra chỉ nghỉ ngơi một ngày liền tiếp tục bế quan, sau đó tránh thức còn sống thời gian, vẹn vẹn chỉ có mấy chục năm. Bất quá ạ ị cảm thấy cái dạng này thực cũng coi như không tệ, vạn có em mở bế quan một chút mấy trăm năm quá khứ, toàn bộ thế giới biến chuyển từng ngày. Mấy trăm năm thời gian tích lưu ý các loại phiên kịch, điện ảnh, trò chơi, đều đầy đủ để một cái tử trạch điên cuồng, điều kiện tiên quyết là cái kia tu tiên nhân sĩ ưa thích những vật này. Lúc đó ở giữa đang từng giây từng phút chết đi lúc, này một tia hiệu nghiệm lại một lần nữa hiện ra tới. Lần này ạ ị cũng không chút do dự, không nói hai lời trực tiếp bắt ở trong đầu hiện lên hiệu nghiệm. Các loại cảm ngộ hiện lên hiện tại hắn trong đại não, để hắn đối với khí cảm rốt cục có một cái sơ bộ nhận biết, nhưng cũng ngay lúc này im bặt mà dừng. Hắn từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra ý cười, cảm giác lại tiến một bước xem ra số dư con nở lại bên trong hơn một vạn tích phân, có thể giữ lại. Liên liên này ạ ị cũng không nghĩ tới, chính mình lại còn thật có tu luyện khí thiên phú. Hơn nữa thoạt nhìn thiên phú tựa hồ không bình thường cao. Tuy nhiên không đến mức giống như Tôn Ngộ Không xem xét liền sẽ, nhưng tuyệt đối có thể tại trong một tuần lễ nắm giữ khí cảm.